chỉ là nàng thật sự quá lớn, vận động như vậy ở trên đường rất không tiện. Hơn nữa Miểu Miểu cũng không muốn đem năng lượng quý giá hao phí cho đi đường, cho nên liền đem bản thể đại thủy cầu của nàng và thiên không chi thành của ta cùng nhau bỏ vào trong không gian giới chỉ. Cũng may cầu không gian của ta cũng không phải vật phàm, bằng không là có chút phiền phức rồi. Mà Miểu Miểu thì phủ thân trên thủy kính, cùng Vong Ưu như hình với bóng, đồng thời cũng tiện cho nàng chỉ dạy Vong Ưu. Sau khi an bài thỏa đáng hết thảy, Bần đạo liền lập tức lên đường. Đương nhiên, trạm thứ nhất là Nham Hải Ngục. Bởi vì ta từng đáp ứng 7 con thần thú ở nơi đó, phải trở về thu mua liệt hỏa kim cương quáng thạch do bọn hắn vớt lên. Quá trình thu mua ta được lợi không ít. Cuối cùng, Bần đạo sau khi trả giá 5 quả Thái Dương thần lôi thu về hơn 10 vạn tấn quáng thình bình thường cùng 4 vạn tấn địa tinh quáng. Hắc hắc, lại có thêm một tòa chu tiên kiếm trận tới tay. Theo sau chúng ta toàn tâm toàn ý nhằm thẳng hướng đạo môn. Ngoại trừ ở trên đường thăm hỏi một chút phụ tử Tây Á đã trở thành hoàng đế gia, chúng ta một chút thời gian cũng không có chậm trễ, rốt cục đã trở lại sư môn sau hơn nửa năm xa nhà. Tin tức Bần đạo trở về cũng không có truyền ra, bởi vì ta dù sao là nhận nhiệm vụ bí mật, nhất là những khoáng vật quý trọng này, nơi sản sinh dược thảo, đều là tự ân trong môn, tự nhiên không thể gióng trống khua chiêng tuyên truyền. Cho nên ta chỉ là lặng lẽ đi tới Thiên Tôn Cung, bái kiến ân sư. Ân sư vừa nghe nói ta trở về, lập tức hứng phấn triệu ta vào, đồng thời thông chi Đại sư Vinh tới tiếp khách. Chuyện trong môn, Đại sư Vinh đã bắt đầu dần dần tiếp quản, chắn hẳn ân sư cố ý để cho hắn tiếp trưởng đạo môn, cho nên vô luận sự tình gì, ân sư bình thường đều gọi hắn tham dự. Trong mật thất của ân sư, Bần đạo và Vong Ưu cùng nhau được ân sư và đại sư Vinh tiếp kiến. Những phu nhân khác của ta tự nhiên là có người ở bên ngoài tiếp đãi. Hàn huyên một hồi, đại sư Vinh liền gấp gáp hỏi. Sư đệ lần này vất vả rồi, nhưng không biết thu hoạch như thế nào. Ha ha, nhất định là tương đối phong phú. Ân sư lại cười tiếp lời nói. Ta xem thần sắc của Vong Ưu, tựa hồ nàng đã đạt được y bát của thượng cổ đại thần cộng công. Hắc hắc, quả nhiên là điều gì cũng không qua mắt được sư phó. Bần đạo nhanh chóng cười nói, coi như là vận may của nàng, đích xác kế thừa y bát của cộng công đại thần, thêm nữa còn phải đa tạ ân sư tặng cho ta thủy kính. Tạ ơn sư phó. Vong Ưu lúc này cũng vội thi lễ. Ha ha, không cần phải khách khí, ta cũng là người nhận ủy thác mà thôi. Ân sư lập tức cười hỏi, nếu thủy kính đã giải phong, vậy Miểu Miểu có khỏe không? Cũng không tệ lắm, đa tạ thăm hỏi. Miểu Miểu đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng ta. Nàng đánh giá qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, rồi sau đó cười nói. Không nghĩ tới tiểu đạo sĩ nhà ngươi hiện nay đã trở thành người đứng đầu đạo môn rồi. Thật là tạo hóa trêu ngươi a. Nói xong, Miểu Miểu chợt lóe biến mất, chỉ để lại một đám người chúng ta xấu hổ nhìn nhau. Gia hỏa này như thế nào lại không có chút lễ nghĩa nào chứ? Bần đạo buồn bực, ngay cả Vong Ưu cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Ha ha, ân sư cười khổ nói, không cần để ý, nàng và ta khi còn trẻ cãi lộn quen rồi, tính của nàng ta biết. Huống chi, tính theo vai vế, nàng đúng là cao hơn một bối phận với ta, gọi là tiểu đạo sĩ cũng không quá đáng. Hắc hắc, gia hỏa này. Bần đạo cũng cười khổ nói, có chút gì đó ta cũng không dám nói, sợ Miểu Miểu nghe thấy nên lập tức ngậm miệng. Ha ha, được rồi, ta hiểu mà. Ân sư cười nói, tiếp tục nói về chuyện vừa rồi đi. Dạ, bần đạo nhanh chóng đáp một tiếng, rồi sau đó nghiêm mặt nói, đại khái, toàn bộ đồ vật ân sư cùng sư huynh căn dặn so với số lượng quy định nhiều gấp mấy lần, trong đó, số lượng của âm phong thảo cùng liệt hỏa kim cương thì càng hơn rất nhiều. Nga, thực sự a? Sư Vinh lập tức hưng phấn nói, mau lấy ra cho ta nhìn xem. Được, ngài xem. Bần đạo nói xong liền đem những đồ thu thập được đưa cho Sư Vinh nhìn. Mấy thứ này chưa đến ngàn cân, cho nên mấy chục loại đồ vật rất nhanh bày đầy đất. Ha, thật không sai. Sư Vinh tiếp theo kiểm tra mọi thứ, rồi sau đó thu vào trong giới chỉ của hắn, mỗi một vật đều làm hắn khen không dứt miệng. Nhất là sau khi hắn thấy âm phong thảo nặng đến 10 cân kia thì càng hưng phấn nói, trời ạ, không ngờ có nhiều như vật, ngươi không phải là đem toàn bộ âm phong thảo ở âm phong ngục lấy hết đó chứ? Ha ha, không kém bao nhiêu đâu. Vân đạo cười nói, ta chính là xuất động mấy trăm vạn thạch tượng quỷ tìm kiếm khắp nơi, nhiều người sức lớn a. Ha ha, chẳng trách. Ân sư lập tức kinh hỉ nói, không nghĩ tới thạch tượng quỷ này của ngươi ngoại trừ chiến đấu ra còn có thể dùng để tìm đồ. Ha ha, lần này để cho ngươi đi ra ngoài thu thập, xem ra là rất thích hợp. Ân sư quá khen. Vân đạo cười nói, ôi chao, đúng rồi, tại sao không có liệt hỏa kim cương thế? Sư Vinh sau khi thu đồ xong, đột nhiên kỳ quái nói, chẳng lẽ là không lấy được sao? Không lấy được cũng không sao, hoàn cảnh của Nham Hải Ngục vốn đã rất kém, liệt hỏa kim cương lại nhất định phải sinh trưởng dưới nham tương sâu ngàn dặm, hơn nữa còn có 7 con thần thú sinh sống ở nơi đó. Bằng thực lực của ngươi lấy không được cũng không nên tự trách. Ân sư vội vàng an ủi ta. Đúng đúng, dù sao hiện tại không vội, chờ vài năm nữa ta và ngươi đi thêm lần nữa. Sư Vinh cũng vội an ủi. Hắc hắc, ta không bao giờ đi nữa đâu. Vân đạo cười hì hì nói, Sư Vinh cũng không cần phải đi. Nga, vì sao? Sư Vinh tò mò hỏi. Bởi vì liệt hỏa kim cương nơi đó không sai biệt lắm đều bị ta lấy sạch sẽ rồi. Vân đạo cười a a nói, ta không lấy ra là bởi vì số lượng quá nhiều, chỗ này không chứa nổi a. A, Sư Vinh ngạc nhiên nói, ngươi rốt cuộc lấy bao nhiêu, cũng dám nói lấy sạch sẽ. Hơn 30 vạn tấn quáng thạch bình thường, hơn 10 vạn tấn địa tinh quáng. Vân đạo cười a a nói, ngài thấy thế nào? A, ân sư cùng Sư Vinh của kinh hãi, ân sư lập tức cười khổ nói, nếu ngươi nói lời thật, vậy hắn không cần đi nữa, riêng số này thôi đủ để cho vi sư ta sử dụng trên mấy trăm năm rồi. Ha ha, Vân đạo tiếp theo đem hai cái không gian giới chỉ đặc biệt chứa đựng quáng thạch ra đưa cho ân sư nói, toàn bộ đều ở trong này, thỉnh ân sư xem xét. Ân sư tiện tay nhận lấy, đầu nhập thần thức vào kiểm tra, liền rất nhanh rõ ràng số lượng, lập tức cười khổ nói, xem ra vi sư ta phải bận rộn một trận rồi. Nói xong liền đem nhẫn đưa cho Sư Vinh. Sư Vinh sau khi kiểm tra xong, lập tức kinh ngạc hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đừng nói ngươi, cho dù hơn chục Sư Vinh để chúng ta cùng đi, cũng đừng mong vét lên nhiều quáng thạch như vậy a. Ha ha, ta là thuế 7 con thần thú hỗ trợ. Vân đạo cười giải thích nói, bọn hắn là địa đầu xa, thu thập thứ này tự nhiên dành hơn chúng ta. Ha ha, ngươi thật đáo để. Sư Vinh lập tức khen ngợi nói, bất quá, theo ta được biết, những gia hỏa này rất không dễ nói chuyện, hơn nữa bình thường cũng ở phân tán sâu trong nham hải, muốn tìm cũng rất tốn sức. Ngươi tại sao lại liên hệ được với bọn hắn thế? Lại như thế nào làm cho bọn hắn cam tâm mò quáng thạch cho ngươi? Ha ha, nói ra thì dài dòng. Vân đạo cười khổ nói, kỳ thật cũng là ngoài ý muốn, còn nhớ hành lang hàn băng chứ? Đương nhiên nhớ rõ, đó là chướng ngại lớn nhất để chúng ta lấy liệt hỏa kim cương. Nếu không có con khỉ trắng chết tiệt khi chặn đường, chúng ta cũng không quá tốn sức đi qua như vậy. Sư Vinh theo sau khó hiểu nói, chẳng lẽ hàn băng ma thần phát hiện ngươi? Hắc hắc, ta ở trên đầu hắn hái một đóa tuyết liên. Vân đạo cười a a nói, nên kinh động đến hắn. Ha, ngươi thật đúng là kẻ tài cao gan lớn. Ân sư cười khổ nói, ngay cả ta đi qua chỗ của hắn, cũng là rất cẩn thận sợ bị hắn phát hiện, ngươi lại còn dám hái tuyết liên trên đầu hắn. Hắc hắc, Vân đạo ngượng ngùng nói, ta lúc ấy không biết là hắn bảo hộ ở đó sao, cho nên mới động thủ. Thật sự là liều lĩnh a. Ân sư cười nói, vậy tiếp theo, ngươi như thế nào đi qua hành lang hàn băng? Hầu tử kia cũng không dễ chơi, cho dù ngươi có thiên không chi thành cũng chưa chắc có thể thu được kết quả tốt từ tay hắn. Ai, đích thật là như vậy, ta không nghĩ tới hắn không ngờ có thể chế tạo ra vô số băng long chiến sĩ. Căn bản không cần hắn động thủ, chỉ dựa vào đám hy sinh này đã ép ta muốn ngược. Bần đạo lòng còn sợ hãi nói, may mắn gia hỏa này chỉ số thông minh thấp, bị ta lừa vào thiên không chi thành, sau đó dùng chu tiên ca. Ta lúc ấy không thể tiêu diệt Hàn Băng Ma Thần, lại lo lắng thả hắn, hắn sẽ gây phiền toái lúc ta trở về, cho nên dứt khoát liền mang theo hắn tới Nham Hải Ngục. Vừa khéo, hắn ở Nham Hải Ngục phá phách lung tung, lập tức đông chết rất nhiều sinh vật địa phương, vì thế kinh động đến 7 con thần thú. Dưới một hồi đại chiến thì lưỡng bại câu thương. Bần đạo lập tức cười a a nói, hắc hắc, ta vì thế lập tức xuất thủ, bắt sống Hàn Băng Ma Thần, cùng sử dụng thiên không chi thành dọa sợ bay con thần thú, dùng Thái Dương Thần Lôi làm điều kiện, thuê bọn hắn giúp ta vớt quáng thạch. Ha ha, mưu kế hay a. Ân sư cười khích lệ nói, xua lang đuổi hổ, lập tức giải quyết hai vấn đề khó khăn. Ha ha, Hàn Băng Ma Thần không còn, ngày sau chúng ta đi qua kia thu thập vật phẩm tiện hơn rồi. Đúng vậy a, thứ tốt bên đó thật sự không ít. Sư Vinh cũng kinh hỉ nói, đúng rồi, Hàn Băng Ma Thần xử trí như thế nào? Bị Miểu Miểu dụng thất tinh nô thú hoàn thu làm chấn cung linh thú. Bần đạo ra vẻ bất đắc dĩ nói, ha ha, cũng coi như gia tăng thêm sức mạnh. Ân sư cũng không cho là gì nói, thất tinh nô hoàn. Sư Vinh lập tức gợi lên hứng thú, vội vàng nói, kiện bảo bối này không ngờ nằm trên tay Miểu Miểu, có thể cho ta mượn nhìn xem hay không? Hắn đối với luyện khí cực kỳ cuồng nhiệt, nghe nói có bảo bối thất tinh nô hoàn, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đương nhiên có thể. Vong Ưu theo sau cười nói, chỉ là Hàn Băng Ma Thần hiện tại đang bị Miểu Miểu phái đi làm việc, chờ nó hoàn thành xong ta sẽ cho hắn đi tìm ngài, thế nào? Đương nhiên có thể, đa tạ đa tạ. Sư Vinh hưng phấn nói, ngoài ra, lần này từ U Thủy Thần Cung lấy được tàng bảo của Cộng Công Đại Thần, ước chừng có mấy chục kiện siêu cấp pháp bảo, ta đã cùng phu quân thương nghị, tính toán đưa cho ân sư 5 kiện, đưa cho đại sư Vinh cùng 4 vị kiếm thị sư Vinh 3 kiện, chư vị sư Vinh mỗi người 1 kiện. Vong Ưu cười nói, kính xin ân sư vui lòng nhận cho. Nói xong, nàng tiện tay vung lên, mấy chục kiện pháp bảo liền xuất hiện trước mặt chúng ta. Thấy bảo vật đầy đất, ân sứ nhất thời lắp bắp kinh hãi, vội vàng chối từ, đây đều là các ngươi đoạt được, ta sao có thể nhận? Cũng là các ngươi tự cho là đúng, phu nhân của ngươi thực lực thấp kém, cần dựa vào bảo vật để hộ thân. Ân sư, bần đạo vội vàng nói, mấy thứ này uy lực rất lớn, ở trên tay ta, phát huy không đến một nửa uy lực, mà nay vô lượng thiên kiếp sắp tới gần, để đóng bảo vật như vậy không dùng, đúng là lãng phí a. Đúng a. Vong Ưu cũng khuyên, tỉ muội chúng ta có một kiện phòng thân là được rồi, nhiều hơn các nàng cũng không dùng được, vẫn là cho các sư huynh thì hơn. Thực lực của bọn họ sau khi tăng lên, cơ hội chúng ta vượt qua vô lượng thiên kiếp cũng lớn hơn một chút, không phải sao? Điều này, ân sư theo sau cúi đầu không nói, xem ra ân sư tuy rằng ngượng ngùng cầm pháp bảo của đệ tử, nhưng mà đúng là đề nghị của ta cũng có chút hợp tình hợp lý. Bần đạo vội vàng tiếp tục nói, ân sư, những đồ này coi như là đệ tử thành tâm tặng cho chư vị sư huynh, ngài hãy thu lấy đi. Tiếp theo, ta hướng sư huynh nháy mắt ra hiệu, hắn thấy ta thật tâm liền lập tức gật gật đầu, nói với ân sư, sư phó, tiểu sư đệ nếu đã có thành ý như thế, ngài hãy thu đi. Bất kể nói thế nào hắn vẫn là đệ tử đạo môn, vô lượng thiên kiếp sắp tới, quan hệ đến tồn vong của đạo môn. Hắn vào lúc này cũng là lo nghĩ cho sư môn, ngài hắn là tiếp nhận mới đúng. Đúng thế. Ân sư theo sau nghiêm nghị nói, một khi đã như vậy, ta xin nhận. Chuyện hôm nay phải nhớ nhập điển tịch sư môn, nếu đạo môn có thể yên bình độ qua vô lượng thiên kiếp, tam phong lập công đầu. Dạ, ta đây liền ghi chép. Sư Vinh lập tức ứng tiếng nói. Sư phó. Bần đạo vội vàng chối từ nói, bất quá là vài món pháp bảo, ghi công đầu, không thích hợp đi. Ai? Ân sư lại lắc đầu nói, ngươi cho là vi sư không nhìn ra sao? Mấy chục kiện này đều là siêu cấp pháp bảo, là kiệt tác của thượng cổ đại thần A. Cho dù trên tay vi sư cũng chỉ có hơn 10 kiện mà thôi, mà ngươi có đến 37 vị sư huynh, tăng nhiều chùa thiếu, ta vốn đang giàu dĩ phân phối như thế nào? Ngươi đã giúp vi sư giải cơn phiền muộn a. Hơn nữa, mỗi một món siêu cấp pháp bảo thích hợp đủ để tăng lên gấp đôi sức chiến đấu, đạo môn ta lần này có thể nói chiến lực đại tăng. Mặt khác, ngươi lần này còn chuẩn bị rất nhiều liệt hỏa kim cương, vi sư tính, tuy rằng những nguyên liệu khác không đủ, nhưng đây cũng đã đủ cho ta chế tạo 3 bộ chu tiên kiếm trận, thêm 12 thanh chính phẩm chu tiên kiếm. Có mấy thứ này nơi... tay, vi sư đối với chuyện vượt qua vô lượng thiên kiếp, chưa từng nắm chắc như hôm nay. Ghi ngươi công đầu thật sự là không có quá đáng. Đúng a. Sư huynh cũng lập tức nói, sư phó đây còn chưa có tính đến đám thảo dược, nhất là rất nhiều âm phong thảo, có chúng nó trợ giúp, đệ tử trong môn sẽ bớt thương vong hơn trong chiến đấu, công lao lần này của sư đệ phải nói là rất lớn. Hắc hắc. Bần đạo được bọn họ khích lệ cũng có chút ngượng ngùng. Được rồi, việc này cứ quyết định như vậy, không cần nói nữa. Ân sư tiếp theo nói với chúng ta, đúng rồi, linh hồn thần thủ xử lý thế nào? Đã xử lý thỏa đáng. Bần đạo vội vàng nói, ta ở linh hồn thần giới vất vả một tháng, đào được một gốc linh hồn thụ hoàng cùng 10 gốc thần thủ bình thường. Chỉ tiếc, thụ hoàng bị miểu miểu cướp rồi. Ha ha. Ân sư cười nói, miểu miểu vốn là nóng nảy, không cần để ý, dù sao U Thủy Thần Cung là của Vong Ưu, miểu miểu chẳng phải cũng là của ngươi sao, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài là tốt rồi. Ha ha, bần đạo bất đắc dĩ gật đầu, theo sau nói, về phần 10 gốc còn lại, đệ tử cũng không mang về toàn bộ, bởi vì lúc trở lại gặp phải 4 hấp linh quái đánh cướp. Ta phải hủy một gốc cây ám toán bọn hắn mới chạy trốn được. Cái gì? Hấp linh quái? Ân sư chấn động nói. Ngươi xác định là hấp linh quái? Bọn hắn là tự xưng như vậy. Bần đạo vội vàng nói. Nhưng ta chưa từng có nhìn thấy qua ma thú có bộ dáng đó. Bọn hắn không phải là toàn thân trong suốt, giống sứa chứ? Ân sư hỏi. Không sai, chính là bộ dáng này. Chẳng là ân sư nhận biết? Bần đạo liền vội vàng hỏi. Ta đương nhiên nhận biết. Ân sư nghiến răng nghiến lợi nói. Không nghĩ tới, đám hỗn đản này lại vẫn có cá lọt lưới. Tam Phong, bọn hắn hiện ở nơi nào? Bị đệ tử làm thịt toàn bộ rồi. Bần đạo nói xong, xuất ra da của bọn hắn, đưa cho sư phó. Sau đó nói, đây là da của bọn hắn. Ta thấy tựa hồ không tệ, đem trở về làm tài liệu luyện khí. À, ân sư sau khi nhận lấy, lật qua lật lại nhìn, rồi sau đó vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ta nói, nhìn từ trên tấm da, thực lực của những gia hỏa này hẳn đều là cấp bậc siêu cấp chủ thần. Không sai, cả 4 tên. Bần đạo cười nói. Hoa, sư huynh đương trường kinh ngạc kêu lên, liền vội vàng hỏi. Ngươi không ngờ có thể giết dụng 4 siêu cấp chủ thần. Ông trời của ta, ngươi là thần tiên sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 852, 7 hủy diệt quân chủ. Ha ha, ta chỉ thi triển một chút quỷ kế thôi. Bần đạo khẽ mỉm cười. Sau đó ta cẩn thận nói một lần chuyện tình dùng Thái Dương thần lôi ám toán hấp linh quái. Ngươi đó... Sư huynh cười khổ nói, thật đúng là quỷ kế đa đoan. Ha ha, ân sư bình thản nói, ta nghĩ là làm như vậy mới tốt. Nếu không phải Tam Phong đầu óc linh hoạt, chỉ sợ đã bị bọn chúng trực tiếp hại chết rồi. Chung quy mạng mình vẫn quý hơn. Hắc hắc, bần đạo ngại ngùng cười ngây ngô 2 tiếng. Sau đó kỳ quái hỏi, sư phụ, sau khi đệ tử quét sạch hang ổ hấp linh quái, từ đó tìm được mấy món đồ này. Vừa nói xong ta liền lấy ra thiên sứ chiến giáp, thái thản thần thương cùng với kim kiếp niệm châu đưa cho sư phụ. Ta nói, người xem, đây rõ ràng là bảo vật của thiên sứ tộc, thái thản tộc và Phật môn. Cấp bậc chúng rất cao, điều này đã nói rõ hấp linh quái đã từng có quan hệ gì đó với chúng ta mới đúng. Nhưng mà vì sao đệ tử chưa từng nghe nói qua loại ma thú như hấp linh quái đây? Ai? Ân sư nhìn qua mấy thứ đó rồi thở dài một tiếng, nói, chuyện này nói ra thì rất dài dòng, ta cũng không biết nên nói từ đâu nữa. Sau đó ân sư suy tư hồi lâu mới nói, đầu tiên, ta phải giải thích cho ngươi biết một vị diện là loại vật chất gì. Ngươi có biết thần giới chúng ta ở và nhân gian giới ngươi từng đi qua kia là gì không? À, đệ tử không biết. Bần đạo thật sự không biết sư phụ muốn nói gì. Thật ra vị diện trong cách chúng ta suy nghĩ chính là một tinh cầu. Khi ngươi đi nhân gian giới hưởng lạc hẳn là đã tiếp xúc với kiến thức thiên văn hiện đại rồi chứ? Ân sư cười nói. À, dĩ nhiên là như thế. Bần đạo hơi sửng sốt, không tin tưởng nói. Dựa theo ý sư phụ, nhân gian giới thật ra là một tinh cầu. Vậy thần giới chúng ta thì sao? Thần giới mà chúng ta đang ở là một tinh cầu cách tinh cầu nhân gian giới không xa. Ân sư cười nói, chúng ta thường nói xuyên qua vị diện chính là di động khoảng cách xa từ một tinh cầu này đến một tinh cầu khác. Nếu không ngươi nghĩ vì sao khi chúng ta xuyên qua vị diện phải dùng đến không gian tọa tiêu, còn không phải vì sợ lạc đường trong tinh không hay sao? Thì ra là như thế. Bần đạo bừng tỉnh đại ngộ nói, vậy thì tại sao ân sư không nói sớm cho ta biết? Do ngươi không có hỏi mà. Sư phụ giảo hoạt nhìn sang ta nói, ta còn tưởng rằng ngươi du lịch qua nhân gian giới sẽ hiểu rõ kiến thức thiên văn hiện đại sớm biết chuyện này rồi. Cái này, bần đạo cười khổ nói, ta từng có hoài nghi nhưng không dám khẳng định. Nếu sư phụ đã nói như vậy, lần này chẳng phải là đệ tử lữ hành xuyên không gian hay sao? Không sai. Ân sư gật đầu cười nói, đúng là một chuyến lữ hành phi thường xa xôi. Có xa lắm không? Ra khỏi hệ ngân hà không? Bần đạo vội vàng tò mò hỏi. Dĩ nhiên là không, ngươi chỉ đi qua gần nửa hệ ngân hà. Ân sư cười nói, trên thực tế, cho dù là vi sư cũng không thể nào rời khỏi hệ ngân hà được. Bởi vì chỉ có đại thần thượng cổ mới có thể lữ hành xuyên tinh hệ. Tỷ như sư tổ ngươi, hắn bây giờ không ở trong hệ ngân hà, mà chạy đến những tinh hệ khác sung sướng rồi. Thì ra là như thế. Bần đạo cười khổ nói, không trách được chúng ta cùng quân đoàn thiên sứ đánh cho ngươi chết ta sống. Cơ hồ kinh động thần minh tất cả các vị diện vẫn không thấy sư tổ xuất hiện. Thì ra hắn căn bản không có ở trong hệ ngân hà này. Ha ha, chính là nguyên nhân này. Sư phụ cười nói, được rồi. Bây giờ ngươi đã hiểu vấn đề vị diện. Kế tiếp ta sẽ giải thích cho ngươi lai lịch quân đoàn thiên sứ. Sư phụ nghiêm mặt nói, đó là thời gian hơn 100 vạn năm trước kia từng có một nhóm người khống chế một thần khí siêu cấp là sáng thế quang. Từ một tinh hệ xa xôi ngoài đột nhiên đi tới chỗ chúng ta. Bọn họ tổng cộng có 26 người, bề ngoài gần giống chúng ta. Chẳng qua là hình thể hơi lớn hơn một chút, hơn nữa toàn bộ đều có cặp cánh trắng như tuyết. Đó là thần thánh thiên sứ cùng với 24 quang ám sứ đồ. Bần đạo lập tức đoán ra thân phận của bọn họ. Không sai, chính là bọn họ. Ân sư gật gật đầu nói, bọn người kia vừa mới đến đã phát hiện thần minh nơi này không có thực lực mạnh như bọn họ, cho nên bọn họ bắt đầu chiêu mộ thuộc hạ ở trong hệ ngân hà và thành lập trụ sở. Đồng thời bọn họ bằng vào thực lực mạnh mẽ cổ động cướp đoạt thế lực và địa bàn của thần minh khác. Đối với thần minh không phục thì một mực giết chết, thần minh phục tùng thì bị bọn họ chuyển thành thể chất quang minh thu làm thuộc hạ. Rất nhiều người đứng ra phản kháng nhưng đáng tiếc thực lực cách biệt quá lớn, cuối cùng đa số đều bị sát hại. Tây phương thần giới từng gọi đoạn thời gian ngắn ngủi mà bi thảm này là chư thần hoàng hôn. Sau đó thần thánh thiên sứ hành động càng ngày càng không kiêng sợ, thậm chí trêu chọc đến đạo môn. Cuối cùng chọc giận tới sư tổ ngươi, hắn không cần sử dụng hạo thiên thần kiếm chia ra chiến đấu với thần thánh thiên sứ 3 ngày thời gian. Sau đó đánh bại và bức bách bọn họ tuyên bố quy ẩn. Lúc đó mới kết thúc đoạn lịch sử hắc ám kia. Sư phụ nói xong thổn thức nói, chỉ tiếc là sư tổ ngươi vẫn bị mắc mưu bọn hắn. A. Bần đạo kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì? Thần thánh thiên sứ đáp ứng ẩn lui nhưng lại yêu cầu sư tổ ngươi đại biểu cho chư thần trong hệ ngân hà thừa nhận bọn họ cũng là một phần tử của hệ ngân hà này. sau này không được có người quấy rầy bọn chúng. Ân sư cười khổ nói, sư tổ ngươi lúc ấy không biết rõ ràng, còn cho là bọn họ thật sự sợ bị người khác quấy rầy. Cộng thêm vào lúc đó chư thần cơ hồ đã bị thần thánh thiên sứ kinh sợ, cũng khẩn cấp tỏ vẻ nguyện ý bảo sư tổ ngươi tiếp nhận thần thánh thiên sứ yêu cầu. Cho nên sư tổ ngươi đã hồ đồ đáp ứng. Trong chuyện này có điểm lừa đảo hay sao? Bần đạo tò mò nói, nhưng mà đệ tử đoán không ra mà. Lừa gạt trắng trợn. Ân sư cười khổ nói, bởi vì thần thánh thiên sứ thật ra là bị người ta đuổi giết đến nơi đây, căn bản là tới tránh họa, cho nên lúc ấy sư tổ ngươi không nên chứa chấp bọn họ, nếu như trực tiếp đuổi bọn họ đi sau này sẽ không gặp tai họa lớn như vậy. Cái gì? Thần thánh thiên sứ thế mà bị người ta đuổi giết? Bần đạo lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi, ai có bản lãnh lớn như vậy? Bảy vị hủy diệt quân chủ. Sư phụ vẫn còn sợ hãi nói, chính là bảy vị đại thần thượng cổ. Bọn họ còn xuất lĩnh quân trăm triệu binh lính, có khi lên tới hàng tỷ tỷ. Đông phương thần giới chúng ta gọi là vô lượng thiên kiếp, cùng với tây phương thần giới từng gọi một ngày là chư thần mặt nhật, chính là ý chỉ bọn chúng. Trời đất ơi, bảy tên đại thần thượng cổ. Bần đạo thất kinh, vội vàng hỏi tới, chúng ta có thể ngăn cản nổi không? Dĩ nhiên kháng trụ được, nếu không hiện tại ở nơi đây làm gì còn có ta và ngươi chứ? Ân sư cười khổ nói, chỉ có điều chúng ta trả giá quá lớn, chư thần bên trong toàn hệ ngân hà thoáng cái vẫn lạc tám phần. Cho dù là đại thần thượng cổ cũng tử trận hai vị, còn lại là trọng thương. Sư tổ ngươi cậy vào hạo thiên thần kiếm cường hãn mới bị thương nhẹ nhất, thế mà cũng phải tu dưỡng hơn 30 vạn năm mới hồi phục. Từ đó có thể đoán ra chúng ta trả giá cao cỡ nào rồi. Thánh thần thiên địa ơi! Cơ hồ chẳng khác nào toàn diệt. Bần đạo giật mình nói, đây bảy tên hủy diệt quân chủ rốt cuộc có lai lịch gì mà lợi hại như thế? Bọn họ rõ ràng là một đám hắc ám thần đến từ một tinh hệ khác, dựa vào việc hấp thu lực lượng những người khác tu hành để sinh tồn. Cho nên, chúng ta ở trong mắt bọn họ chính là thức ăn, chỉ cần bị bọn họ phát hiện chỉ có một con đường không chết không thôi. Ân sư giải thích, dĩ nhiên, kẻ xui xẻo đầu tiên bị bọn họ nhắm tới chính là thiên sứ tộc. Tinh hệ bọn họ từng ở vốn đã bị tiêu diệt. Khi đó thiên sứ tộc không phải là dễ trêu vào. Theo như lời thần thánh thiên sứ nói, ngay lúc đó bọn họ có hơn vạn vị diện, mỗi vị diện đều có vài tỷ nhân khẩu. Toàn tộc bọn họ có mười mấy vị đại thần thượng cổ, chư thần mạnh mẽ thì đếm không hết. Chỉ tiếc rằng cuối cùng vẫn bại dưới tay bảy tên hủy diệt quân chủ. Ngoại trừ thần thánh thiên sứ là huyết mạch hoàng thất cuối cùng cùng với 24 hoàng gia thị vệ chạy thoát, toàn bộ thiên sứ tộc đều bị giết chết. Trời đất, mười mấy đại thần đánh không lại bảy tên kia. Bần đạo khinh thường nói, người chim không ngốc đến thế chứ. Ha ha, không thể nói như vậy, lúc ấy thiên sứ tộc đã sớm thống nhất thiên hạ rồi, cho nên rất lâu không hề bộc phát chiến tranh, lực chiến đấu bị hạ thấp là chuyện rất bình thường. Huống chi thần minh cùng cấp bậc chiến đấu, ngoại trừ nhìn thực lực còn phải nhìn thuộc tính, không thể không nói, ma lực quang minh hệ dùng để chiến đấu không đủ sức mạnh. Nếu không sư tổ ngươi cũng không dễ dàng đánh bại thần thánh thiên sứ, phải biết rằng bọn họ là hai người có lực chiến đấu mạnh nhất thiên sứ tộc đó. Còn nữa, ngươi chưa từng thấy bảy hủy diệt quân chủ lợi hại như thế nào? Sư phụ đột nhiên cười khổ nói, vì chống đỡ bảy tên này, năm đó toàn hệ Ngân Hà đã dốc toàn bộ lực lượng đại thần thượng cổ, đó là sư tổ ngươi Hồng Quân Đạo Nhân, Bản Cổ Đại Thần, Nữ Oa Đại Thần, Thái Thản Thiểm Điện Thần, Thần Thánh Thiên Sứ, Nhiên Đăng Cổ Phật, Thủy Thần Cộng Công. Kết quả đánh một trận xuống bên phía chúng ta từ trận Nữ Oa Đại Thần và Thủy Thần Cộng Công, chư thần còn lại đều trọng thương. Ngoại trừ sư tổ ngươi ra, những người còn lại ít nhất phải ngủ say 50 vạn năm mới dưỡng tốt thương thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 853, Tống Bảo về Linh Sơn. Vậy bảy tên hủy diệt quân chủ thì sao? Đều chết hết hả? Bần đạo vội vàng hỏi tới. Dĩ nhiên là không, đại thần thượng cổ làm sao chết dễ dàng như vậy? Ân sư cười khổ nói, chỉ có hai tên có lẽ là tử vong, còn lại là trọng thương rút lui. Có lẽ tử vong. Vân đạo tò mò hỏi, tại sao lại còn có lẽ? Bởi vì không thể xác định được rõ ràng. Ân sư giải thích, một là sư tổ ngươi đối thủ phá diệt chủ, hắn bị sư tổ ngươi dùng hạo thiên thần kiếm chém thành phấn vụn, thậm chí nguyên thần cũng không lưu lại. Nhưng mà sư tổ ngươi cũng không dám xác định phá diệt chủ đã triệt để tiêu vong hay chưa. Vậy người kia? Vân đạo hỏi tới. Người còn lại là lão đại bảy tên hủy diệt quân chủ, thôn phế chủ. Sư phụ nhắc đến hắn lập tức nhíu mày, nói. Hắn không thể nghi ngờ hắn là kẻ lợi hại nhất, thẳng thắn mà nói. Bao gồm cả sư tổ ngươi không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Hà, hắn lợi hại như thế? Vân đạo giật mình nói, bởi vì bản thể hắn có trạng thái sương mù tối đen như mực, cho dù là loại pháp thuật hoặc là pháp bảo nào cũng có thể bị hắn hút vào rồi chuyển hóa thành lực lượng của mình. Các loại thủ đoạn công kích của đại thần thượng cổ đều là không có hiệu quả. Chỉ có sư tổ ngươi cầm hạo thiên thần kiếm mới có thể gây tổn thương cho hắn. Nhưng mà bản thể hắn thật sự quá lớn, có thể bao trùm nguyên một quả tinh cầu. Chỉ dựa vào mấy đạo kiếm khí không cách nào tiêu diệt được. Trừ phi sư tổ ngươi đánh ra thuộc tính cuối cùng của hạo thiên thần kiếm là hủy thiên diệt địa mới khiến cho thôn phệ chủ vô lực hấp thu. Sư phụ bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc là lúc đó sư tổ ngươi còn chưa luyện thành một chiêu này. Đã như vậy thôn phệ chủ cuối cùng bị tiêu diệt như thế nào? Vân đạo kinh ngạc hỏi. Ai? Sư phụ thở dài nói. Là nữ oa nương nương vào thời khắc mấu chốt xuất hiện dùng kế dụ dỗ thôn phế chủ thu nhỏ thân hình, sau đó đột nhiên thi triển đại pháp lực dùng thân thể giam cầm, sau đó lôi thôn phế chủ cùng nhau nhảy vào thiên hỏa tỉnh. Hà! Vân đạo nhất thời kinh hãi nói, đây chẳng phải là... Không sai, đồng quy vu tận, không có ai có thể chống đỡ huyễn tật thiên hỏa thiêu đốt nổi, thôn phế chủ cũng không được, nữ oa nương nương dĩ nhiên cũng không thể... Sư phụ cuối cùng cảm khái nói, bây giờ ngươi đã hiểu tại sao nữ oa nương nương có uy vọng cao nhất trong đại thần thượng cổ rồi chứ. Cho dù là sư tổ ngươi cũng cam nguyện đứng sau là bởi vì chuyện này. À, thì ra là thế, nói vậy Ngọc Đế Lão Nhi có thể chấp trưởng thiên đình là do sư phụ hắn là nữ oa nương nương hay sao? Vân đạo suy đoán, không sai, nếu như không phải nhìn tới mặt mũi nữ oa nương nương. Hắn vốn là một tên vô công phiền toái không có đức hạnh gì, làm sao lại nhận được quyền chấp trưởng Đông Phương thần giới. Hai nhà Phật đạo chúng ta hoàn toàn là nhìn trên uy vọng của nữ oa nương nương mới ủng hộ hắn nhiều như vậy. Sư phụ lắc đầu cười khổ nói, chỉ tiếc rằng hắn không đi đường ngay, thế mà dám mưu toan liên hiệp quân đoàn thiên sứ thống nhất Đông Phương thần giới. Thật sự là ngu không ai bằng, tự tìm đường chết, cuối cùng rơi vào cõi chết, thật là tội tình gì chứ. Ai? Nhưng vì sao sư phụ còn nói không thể xác định bọn chúng đã chết? Chẳng lẽ thôn phế chủ còn có thể từ thiên hỏa tỉnh chạy ra ngoài hà? Vân đạo tò mò hỏi. Bộ phận lọt vào tự nhiên chạy không ra. Nhưng vấn đề là chúng ta cũng không ai biết năm đó nữ oa nương nương có giam cầm đầy đủ bản thể thôn phế chủ hay không. Lỡ may để sót một mẩu nhỏ thôi là hắn có khả năng ngóc đầu trở lại. Sư phụ cười khổ nói. Trên thực tế chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra, bởi vì thôn phế chủ là đại thần thượng cổ mạnh nhất, khả năng bị triệt để tiêu diệt không lớn lắm. Cũng may nữ oa nương nương tiêu diệt phần lớn bản thể hắn, cho nên nếu thôn phế chủ muốn khôi phục thực lực cũng không phải là chuyện đơn giản. Bằng không chúng ta cũng không được nhàn nhã vượt qua trăm vạn năm rồi. Là như thế nhỉ? Vân đạo bừng tỉnh đại ngộ nói. Vậy thì hấp linh quái có quan hệ gì trong chuyện này? Trong bảy hủy diệt quân chủ có một vị tên là hấp linh chủ, hắn chính là hấp linh quái vương. Toàn bộ đại quân dưới trướng hắn đều là hấp linh quái. Sau đó hấp linh chủ thua ở trong tay Nhiên Đăng cổ Phật, đám thuộc hạ cũng bị đánh tan. Hắn trốn đi nhưng có rất nhiều thuộc hạ lưu lại trong hệ ngân hà này làm ác. Chúng ta từng cổ động tiểu trừ mấy lần, vốn tưởng rằng đã tiêu diệt toàn bộ rồi. Không ngờ còn sót lại 4 con cá lọt lưới. Thật là sơ suất quá. Điều này cũng không trách được sư phụ. Dù sao hệ ngân hà rộng lớn như vậy. Vị diện có thể giấu người có thể tính bằng đơn vị hàng nghìn hàng vạn. hấp linh tứ quái lại vô cùng xảo trá, thực lực cũng mạnh. Nếu như bọn chúng cố ý ẩn núp thì khó ai có biện pháp ra nổi. Bần đạo giải thích. Không phải. Ân sư lắc đầu nói. Bốn tên này lúc đó là tướng lãnh tương đối có danh tiếng, nếu không cũng không thu được nhiều bảo bối trên chiến trường như vậy. Nhất là Nhiên Đăng cổ Phật Kim Kiếp Niệm Châu, đồ vật này là cổ Phật quyết chiến với hấp linh chủ bị thất lạc. Vốn tưởng rằng bị hấp linh chủ mang đi rồi, không ngờ lại rơi vào tay hấp linh quái. Ha ha, bây giờ vật quy nguyên chủ coi như vận mệnh chúng ta tương đối tốt. Ngươi một hồi đưa qua cho Phật môn đi. Vâng. Bần đạo đáp ứng một tiếng, sau đó hỏi, đúng rồi, sư phụ. Kim Kiếp Niệm Châu rốt cuộc có chỗ nào kỳ diệu? Ha ha, sự lợi hại của nó không giống bình thường đâu. Sư phụ mỉm cười giải thích, ngươi đã biết Tứ Cửu Thiên Kiếp tên là Thải Vân Kiếp, có biết Ngũ Cửu Thiên Kiếp tên gì không? Bần đạo suy nghĩ một chút rồi nói, chẳng lẽ là Kim Kiếp? Ha ha, không sai, ngươi quả nhiên là thông minh. Sư phụ cười nói, Ngũ Cửu Thiên Kiếp giáng xuống lôi kiếp đều có màu sắc vàng kim, uy lực mạnh hơn thiên kiếp trước không chỉ 10 lần. Cho dù là vi sư cũng phải mất rất nhiều khí lực mới vượt qua được. Khi Nhiên Đăng cổ Phật độ Ngũ Cửu Thiên Kiếp đã dùng đại pháp lực giam cầm một ít kiếp lôi. Sau đó dùng nguyên tố tinh hoa tế luyện cuối cùng mới tạo ra chuỗi tràng hạt này. Vì vậy nó được gọi là Kim Kiếp Niệm Châu. Bảo vật này một khi huy động sẽ phát ra thiên lôi màu vàng, phối hợp với trận pháp tinh diệu được khắc trên đó uy lực mạnh mẽ đến mức khó thể tin tưởng, ngay cả đại thần thượng cổ cũng phải cố kỵ đó. Lai lịch lớn như vậy, quả nhiên là bảo bối tốt. Bần đạo cười cười, sau đó nói, đệ tử lần này còn có vài thu hoạch ngoài dự liệu, chỉ tiếc đệ tử ngu dốt không biết lai lịch những món đồ này, kính xin ân sư giám định và thưởng thức. Nói xong ta từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy món đồ. Một thứ là dị chủng tuyết liên, một thứ khác là linh hồn thảo và mấy loại đá cứng rắn ta thu thập ở trong linh hồn thần giới. Mặt khác, tại âm phong ngục ta thu được một khối đá kỳ lạ quá lớn, ta đưa không gian giới chỉ cho ân sư luôn. Ha ha, ngươi đó, rõ ràng là đang kiểm tra ta mà. Ân sư cười nói, trên đời này tài liệu có ngàn vạn thứ. Ta làm sao có thể biết rõ hết đây? Hắc hắc. Bần đạo cười nói. Bất kể nói thế nào, sư phụ vẫn nên nhìn một chút đi. Cũng được. Ngay sau đó sư phụ quan sát kỹ lưỡng mấy món đồ trên mặt đất. Cười nói. Dị chủng tuyết liên này hiển nhiên là dùng để chế thuốc. Chẳng qua là dược hiệu như thế nào phải để nhóm sư huynh của ngươi từ từ nếm thử. Về phần loại cỏ và đá kỳ lạ kia là đặc sản của linh hồn thần giới, vi sư cũng chưa từng thấy qua. Thoạt nhìn thì không phải là vật phàm, nên mời đại sư huynh của ngươi suy nghĩ biện pháp sử dụng đi. Sư phụ, sư đệ yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng nghiên cứu thành công. Sư huynh nói xong liền khẩn cấp thu hết vào. Hắn hiện tại dự định lập tức rời đi, trở về nghiên cứu mấy món tài liệu chưa từng thấy qua này. Về phần tảng đá này bên trong ẩn chứa năng lượng phong hệ rất tinh thuần. Vi sư nghĩ hoàn toàn có thể tạo ra một loại pháp bảo phong hệ. Sư phụ cười nói, nhìn trên phương diện lần này ngươi cực khổ lữ hành, vi sư sẽ tự mình luyện chế giúp ngươi. Đa tạ sư phụ. Bần đạo hưng phấn nói, ha ha, sư phụ không dễ dàng ra tay, nhưng một khi động thủ khẳng định là hàng cực phẩm rồi. Được rồi. Ngươi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai đi tới Linh Sơn đưa Kim Kiếp Niệm Châu cho Phật Tổ. Chờ ngươi trở lại ta cùng ngươi đi một chuyến tới Sáng Thế Quang. Sáng Thế Quang? Bần đạo tò mò hỏi, đó là nơi nào? Ha ha, chính là hang ổ của thần thánh thiên sứ, cũng là siêu cấp thần khí mà bọn họ mang tới đây. Ân sư giải thích, cái tên kỳ cục. Bần đạo cười cười. Đột nhiên ta nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi, đúng rồi, trước khi ta rời đi sư phụ từng nói muốn bế quan thôi diễn thế cục sau này, không biết sư phụ thôi diễn kết quả thế nào? Ha ha, sư phụ mỉm cười nói, thiên cơ không thể lộ, nói xong liền nhắm mắt ngồi xuống không hề để ý ta nữa. Bần đạo không biết trong hồ lô sư phụ muốn bán thuốc gì, đành phải nhìn qua sư vinh hy vọng hắn có thể giải đáp cho ta. Không ngờ sư vinh cũng cười khổ lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Bần đạo bất đắc dĩ cười khan một tiếng, sau đó nói, đã như vậy, đệ tử cáo lui. Sư phụ không nói chỉ phất tay ra hiệu, ta mau chóng dẫn Vong Ưu đi ra ngoài. Sau khi đi ra, Vong Ưu nói, kỳ quái, sư phụ chẳng biết những chuyện gì, vì sao không nói ra nhỉ? Ha ha, nàng không hiểu được. Thật ra lúc nãy sư phụ mỉm cười liếc ta một cái đã nói cho ta biết một ít chuyện. Bần đạo cười nói, chuyện gì? Vong Ưu vội hỏi. Cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định là chuyện tốt, nếu không sư phụ sẽ không cười với ta. Bần đạo giải thích, vậy tại sao người không nói rõ luôn cho rồi? Vong Ưu kỳ quái nói, loại tiên đoán liên quan đến tương lai thế này, nếu như để cho khổ chủ biết trước thì 89 phần 10 sẽ sinh ra biến số không tốt. Cho nên chúng ta không thể biết được, nếu là chuyện tốt tự nhiên sẽ rơi lên trên đầu chúng ta thôi, không cần thiết phải hỏi rõ, bởi vì chúng ta không thể phòng bị hay hóa giải biến số bất ổn kia. Bần đạo cười nói, lần này hiển nhiên là chuyện tốt, sư phụ tự nhiên sẽ không nói cho ta biết. Thì ra là như vậy. Vong Ưu gật đầu nói, vậy thì ngày mai ta cùng chàng đi. Không cần, tự ta đi một chuyến, Phật môn không thích nữ nhân xa lạ tiến vào. Bần đạo cười nói, nàng đi vào ngược lại sẽ làm cho bọn hắn bất tiện. Thật đúng là phiền toái. Vong Ưu thầm nói, ta vốn dự định tìm hiểu một chút về Linh Sơn kìa. Ha ha, đợi ngày sau vô lượng thiên kiếp đến, bản thân nàng tự nhiên có cơ hội kiến thức. Bần đạo cười nói, vậy cũng được. Vong Ưu bất đắc dĩ nói, một đêm yên ổn, sáng sớm ngày thứ hai bần đạo đi tới Linh Sơn. Lấy tốc độ của ta thời gian khoảng giữa trưa đã đến nơi. Ta báo lên tên họ, Vũ Tăng thủ hộ không dám chậm trễ, vừa báo cho Phật Tổ vừa nhiệt tình khoản đãi ta. Kể từ khi ta cứu ân sư và Phật Tổ một lần, bần đạo coi như có chút danh tiếng ở trong thần giới. Người của hai nhà Phật đạo rất kính trọng ta. Thời gian không lâu sau, Phật Di Lặc phụng theo Như Lai Pháp chỉ tự mình ra nghênh đón. Đây là cung cấp cho ta đầy đủ mặt mũi. Lẽ ra một tên tiểu bối như ta không có tư cách được nhân vật cao cấp như thế ra nghênh đón. Bần đạo nhất thời kinh hãi khách khí một phen, đi theo Phật Di Lặc tới chỗ Phật Tổ. Lần này ta tới vì chuyện riêng, không có dính dấp tới đạo môn tự nhiên không cần phải tiếp kiến ở đại sảnh. Cho nên Phật Tổ tự mình tiếp kiến ta ở trong tĩnh thất. Hàn huyên một hồi Phật Tổ mời ta ngồi xuống, dâng lên trà thơm, sau đó cảm tạ ta mấy tiếng, lúc này mới hỏi, không biết Tam Phong lần này tới tìm ta là có chuyện gì? Thực không dám giấu giếm, ngày trước đệ tử phụng sư mệnh lữ hành tới những vị diện xa xôi, không ngờ lúc trở lại gặp phải mấy đám giặc cướp. Bần đạo ngại ngùng nói, hắc hắc, đệ tử nhất thời phẫn nộ tiêu diệt bọn chúng, còn cướp hết bảo khố bọn hắn. Nói thật ra mặc dù ta không để ý những chuyện này, nhưng nói như thế ở chỗ này vẫn phải có chỗ lúng túng. Không nói thật cẩn thận là không được, bởi vì kim kiếp niệm châu quan hệ trọng đại. Tất nhiên Phật Tổ sẽ hỏi tới ta vì sao mà có, ta không thể nói láo được. Như vậy mới đúng là thất lễ. Cho nên so sánh xuống, ta đành phải nói rằng đánh cướp cường đạo thì tốt hơn. Ha ha! Phật Tổ cười to nói, tặc nhân to gan nhỉ. Ngay cả Tam Hại ngươi đại danh đỉnh đỉnh cũng dám đánh cướp, thật sự là trừng phạt đúng tội. Thế nhưng chuyện này có quan hệ gì tới Phật môn đây? Chẳng lẽ người đánh cướp ngươi là môn hạ đệ tử của ta? Dĩ nhiên không phải. Bần đạo vội vàng nói, đánh cướp ta là hấp linh quái, không có quan hệ tới Phật môn. Hấp linh quái? Phật Tổ nhất thời cả kinh, vội vàng nói, nghiệt chướng lưu lại từ thời vô lượng thiên kiếp. Không sai, chính là cái loại quái vật toàn thân trong suốt, hình dạng như sứa, lấy cắn nuốt linh hồn để sống. Bần đạo gật đầu nói, theo lời sư phụ ta nói, bọn chúng chính là thuộc hạ của hấp linh chủ trong 7 tên hủy diệt quân chủ, lần trước đại chiến vẫn còn lưu lại trong tinh hệ chúng ta. Đáng giận, thế mà còn không có chết hết. Phật Tổ cả giận nói, hiện nay còn có cá lọt lưới không? Nếu còn tên nào Phật môn ta tất nhiên sẽ phái tinh nhuệ ra triệt để tiêu diệt bọn chúng. Lần trước vô lượng thiên kiếp, đối thủ chủ yếu của Phật môn chính là hấp linh quái. Nhiên đăng cổ Phật đánh bại hấp linh chủ, bản thân bị thương rất nặng, thiếu chút nữa là mất mạng.